Chương 238, nghi ngờ tình. Một trận hỗn loạn. Thân sinh theo Liên Thiên Phong về độ Tiên Phong trên đường đi, còn đang suy nghĩ, cái kia Cốc Chính Phiền làm sao dám đến Tiêu Giao Phường thị tới. Kết quả đi vào nhà mình, thế mà phát hiện, Thời Vũ tại kia quay tới quay lui, một bức các loại cái gì bộ dạng. Có việc Thời Vũ đang muốn nói chuyện, bên ngoài một trận tiếng bước chân, nàng đợi người, rốt cuộc đã đến, như thế nào mấy cái đệ tử chấp sự tiên triều thân sinh đi lễ. Hồi sư thúc, chúng ta đã đem người an toàn đưa đến Yên Sơn Phường thị. Ngươi đâu tra được Cốc Chính Phiền, đóng vai được cái kia tiểu thương Lu Cờ Na Ho đến ta Tiêu Giao môn sao? Thời Vũ đối vừa mới người kia lời nói, từ chối cho ý kiến, rất nhanh liền hỏi một cái khác trông coi phường thị đệ tử. Hồi bẩm sư thúc, hắn tại Đại Lộ Thiên Hà thuê một gian phòng, 1 tháng 10 khối linh thạch, theo quen biết người nói, đã tại ngụ ở đâu 4 năm. 4 năm Thời Vũ trong điện bước đi thong thả tầm 10 bước, mới đứng ở lúc trước tiễn Cốc Chính Phiền rời đi chấp sự trước người. Hai người các người, lúc ấy vì cái gì dừng lại, là ta, thật không dùng được hai cái chấp sự giật nảy mình, tông môn trưởng lão, nàng như thế nào không dùng được thế nhưng là hai người tương vọng một chút, bọn họ phát hiện, thật đúng là trả lời không được, lúc ấy chỉ muốn Cốc Chính Phiền rất đáng thương, Lư Duyệt sư muội làm sao lại không thể, để người ta chết được. Nhắm mắt các ngươi là hình đường đệ tử Thời Vũ trong thanh âm không có một chút hòa khí, tiếp theo trên một câu hỏi ra. Hai người trên đầu đột nhiên giọt lớn mồ hôi rớt xuống, thân là hình đường đệ tử, là không có bản thân tình cảm, hết thể lấy mệnh làm cho bên trên, bọn họ làm sao lại các ngươi cũng cảm thấy Lư Duyệt làm sai? Hai người cuống quýt lắc đầu. Đã nàng không sai, vậy các ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy địa phương nào không đúng để các ngươi ngay cả hình đường đệ tử trách nhiệm đều quên, giúp như thế một cái. Lúc trước còn đủ kiểu đả kích vũ nhục ta Tiêu Giao đệ tử người đúng á, bọn họ hình đường đệ tử từ trước đến nay ở trước mặt người ngoài, có thể không nhìn tính mạng cũng phải giúp nhà mình đồng môn, làm sao lại giúp người ngoài kia? Hai người đối mặt kinh dị một chút, thần hồn châu nguyên bản còn có chút mông lung địa phương, một lần nữa thanh tỉnh. Sư thúc, lúc ấy Cốc Chính Phiền chỉ nhìn ta một chút, ta liền cảm thấy hắn đột nhiên thật đáng thương, buồn hắn sợ buồn, mới không có nghe sư thúc chi lệnh. Các loại Liêu sư muội nói hết lời, nghĩ Lô sư muội có thể thay đổi chủ ý đệ đệ tử cũng là như thế. Thời Vũ gật đầu, các ngươi giúp hắn truyền tống, hắn là biểu hiện gì? Bởi vì có khốn tiên tác, thành thật. Truyền tống xa như vậy, thân hồn của hắn chịu được sao? Sư thúc đây là đã sớm hoài nghi Cốc Chính Phiền, trong đó một cái đệ tử chấp sự bên cạnh lau mồ hôi bên cạnh trả lời, khốn tiên tác nhận lấy về sau, mặt của hắn QNZ cùng phổ thông luyện khí tu sĩ bình thường. Được không làm người ta sợ hãi, thần hồn có chút nhỏ tổn hại. Thời Vũ lần nữa dạo bước, nửa ngày sau, hướng bọn họ xua tay, mấy cái chấp sự, mang mang rời khỏi. Ngươi là hoài nghi Cốc Chính Phiền? Thời Vũ nhìn thân sinh một chút, không phải hoài nghi, mà là ta càng nghĩ càng khẳng định. Nhất định là hắn có vấn đề, người kia tại núi Kim Đình hướng Lư Duyệt đoạt thọ nguyên quả thất bại, bị Cốc gia cùng Hoa Tán làm bia đơ đa nở lúc, sợ người khác muốn hắn mệnh chịu đựng đủ kiểu vũ nhục. Nhưng là bây giờ, đến ta Tiêu Giao Phường thị, như thế cùng Lư Duyệt đối thoại, hắn ở đâu ra tự tin, cho rằng Lư Duyệt không giết được hắn coi như Lư Duyệt không động thủ, nàng còn không thể gọi người khác động thủ sao? Nếu như không điểm chuẩn bị ở sau, như thế một cái tiếc mệnh người, không có khả năng tới đây chuẩn bị ở sau. Thân sinh nhìn Thời Vũ một chút, ý của ngươi là hẳn là ma môn nghi ngờ tình đại pháp. Thời Vũ lúc nói những lời này, cảm giác rất biệt khuất, nàng đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, ngay trước mặt. Thế mà gọi một cái ma tu, tại nhà nàng phường thị, mê hoặc một mảng lớn người. Ngươi lúc đó liền không có một điểm hoài nghi sao? Thời Vũ lắc đầu, lúc ấy không hoài nghi, là bởi vì, ta cũng có chút muốn biết, Lư Duyệt đến cùng vì sao đối Cốc Chính Phiền như vậy thống hận. Ở trong lòng sớm có thừa số, nghi ngờ tình đại pháp dưới, thì nên trách không được, nàng lúc ấy như thế không tra xét. Thân sinh thở dài, ta sẽ để cho người đến Linh Khư Tông. Cha ngày đó Cốc Chính Phiền bị phế đan điền về sau, những nơi đi qua. Nếu như, liền gọi ám bộ người, giúp Lư Duyệt giải quyết. Ma môn chính tông nghi ngờ tình đại pháp, kỳ thật sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, liền thất truyền. Hiện tại mấy cái ma môn nghi ngờ tình đại pháp, từng người sở thu kỳ thật chỉ có ra lông. Thế nhưng là ngày hôm nay phường thị chuyện, hiển nhiên, không phải những cái kia chỉ có ra lông ma công, có thể làm được đi ra. Sư huynh. Kia Lư Duyệt nơi đó nàng đến cùng luôn luôn không có hướng Cốc Chính Phiền ý động thủ. Ta tại khí tật sư huynh kia, nghe liễu như mị nha đầu kia, đem Cốc Chính Phiền cùng Lư Duyệt đối thoại, đều nghe mấy lần. Lư Duyệt chỉ là không muốn Cốc Chính Phiền chết được rất dễ dàng, mới khiến cho hắn như thế kéo dài hơi tàn. Thân sinh ở trong lòng thở dài, vị sư muội này kia đều tốt, chính là gặp được quan tâm người hoặc chuyện lúc, làm lên chuyện lo được lo mất, có thế nàng như biết, ngày hôm nay Cốc Chính Phiền, sớm không phải hôm qua Cốc Chính Phiền, bằng nàng từ trước đến nay xuất thủ lưu loát, nhất định nguyện ý sớm một chút giết hắn. Lại không giết, chờ người ta nghi ngờ tình công pháp đại thành, gặp nạn chính là chính Lư Duyệt. Tại nhà mình Phương Thị, bị nhà mình sư huynh sư muội chỉ trích, có thể thấy được Cốc Chính Phiền mà công, lợi hại đến cái tình chẳng gì. Hơn nữa, chúng ta QNZ không nhất định liền thật muốn tự mình động thủ, Linh Khư Tông Hoa Tán có thế luôn luôn tại tìm hắn. Cái này, thời Vũ yên tâm, nàng cũng không muốn, Cốc Chính Phiền đầu nhập ma môn chuyện, vẫn chưa hoàn toàn bạo lộ ra, liền bị nhà mình giết. Loại này việc ngầm sự tình, tương lai bị Lư Duyệt biết, theo nàng tuổi tác tăng trưởng, tỉnh táo lại, nộ nhờ đối tông môn sinh ra bài xích ý, cũng quá tính không ra. Trước mặt là xấu tin tức, hiện tại ta có một tin tức tốt, sư huynh có muốn nghe hay không? Thân sinh sở dâu ria cười cười, ngươi nói là, ngươi muốn chính thức bế quan, xung kích nguyên anh trung kỳ đi nói như vậy, hẳn là hai kiện việc vui. Thời Vũ híp mắt lại đến, ta là muốn xung kích nguyên chu nở dê rồi, bất quá nha, bù không được một kiện khác việc vui. Thân sinh rốt cục có chút nhỏ kích động, ngay cả xung kích nguyên bên trong chuyện, cũng không tính là việc vui, vậy khẳng định là chuyện đại hỷ sự. Đường Nhử, mau nói đi ha ha, chuyện này, phải là chuyện đi, chịu một đại sư, chỉ sợ đều muốn hối hận được thổ huyết. Thời Vũ cười, hắn đưa Lư Duyệt một kiện tam hoàn hình dáng pháp bảo, ngươi biết ta không phải nói, kia là Lư Duyệt dùng mộng thận châu đổi sao? Thân sinh hướng nàng trước mắt. Đúng đúng đúng, Thời Vũ khẽ giật mình về sau, cười to phụ họa. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, cái kia tam hoàn hình dáng pháp bảo, là thứ gì đi ha ha ha sư huynh, ngươi quá xấu. Thời Vũ xem như bị nhà mình sư huynh làm bại, ngay cả ngoài miệng QNZ không nguyện ý, để chịu một chiếm một chút xíu tiện nghi, kêu bảo bối là cùng thận châu một khối theo thượng giới mà đến, ha ha, theo ta thấy, hoàn toàn chữa trị tốt, ít nhất là kiện pháp bảo cực phẩm. Ít nhất là kiện pháp bảo cực phẩm nói như vậy, rất có khả năng tại pháp bảo cực phẩm bên trên phía trên kia có cái gì linh bảo còn có thông thiên linh bảo. Thân sinh sờ sờ râu mép của mình, chậc chậc mà than thở. Xú nha đầu vận khí, cũng thật là không thể chê. Chưa xong còn tiếp.